Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, cái gì là kiếm? Tiết mục song tu đã muốn rất nhiều lần, rất có kinh nghiệm. Nguyên Âm cũng tiếp xúc qua rất nhiều, các cấp bậc đều có, lúc trước Tần Vô Dạ cũng là động hư người đâu rồi. Tuy nhiên khi đó nàng động hư còn không ổn định. Cũng nên tính toán đỉnh cấp, có thể thấy được thức có lẽ hay là hạn chế tưởng tượng. Chưa từng nghĩ tới một người Nguyên Âm ở phía trong có thể ẩn chứa khổng lồ như vậy tinh thuần khí. Tức, lúc này đây song tu mang đến bổ ích liền trực tiếp lại để cho hắn đình trệ có đoạn thời gian tu. Hành siêu siêu siêu mà tăng trưởng, thẳng đến chiếu tâm tình giới viên mãn vô hà. Đây là bởi vì tinh nguyệt song tu công pháp giảng không phải thái bổ, mà là trường kỳ hòa hợp trung ích, cho nên tăng lên cũng cứ như vậy. Nếu như thay đổi là thái bổ công, không chừng lúc này đây vượt qua vài cấp bậc cũng có thể. Dù cho kẹt tại cảnh giới cánh cửa thượng, đồng cấp tu hành cũng có thể so người khác khổng lồ mấy lần đi. Ngay cả như vậy, Tiết Mục vẫn cảm thấy chính mình lấy được bổ ích quá lớn. Cảnh giới này chứa không nổi, lãng phí, khó trách trước đây Tiết Thanh Thu một mực không để cho hắn. Cái kia thật sự tại vì hắn cân nhắc. Ăn quá no, Tiết Thanh Thu còn bị hắn đặt ở khoang thuyền trên bảng. Hai chân lại như cũ chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy không cho hắn động, bảo ngươi không hảo hảo tu luyện. Thật sự là lãng phí. Ách, Tiết Mục có chút xấu hổ mà nghĩ lui ra ngoài. Lại phát hiện mình thối bất động. Tiết Thanh Thu ôn nhu nói. Đừng đi ra, ta thích hắn lưu bên trong. Này, xì nữ, Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Ta bổ ích rất lớn. Ngươi thì sao, đạo cảnh có hay không khôi phục dấu hiệu, tổn thương là tốt rồi. Cảnh giới lời nói. Tiết Thanh Thu có chút buồn vô cớ. Của ngươi thiên đạo khí tức đối với ta hữu ích, nhưng cũng chỉ là khu trừ này trùng cắn trả lộn xộn cảm giác. Thiên nhân cảm ứng hãy tìm không đến. Tiết Mục im lặng, cũng biết vì cái gì nàng quấn quýt si mê lấy không để cho mình lui ra ngoài. Bởi vì trong nội tâm nàng thật sự có chút ít sợ hãi. Sợ vĩnh viễn vô pháp phục hồi như cũ. Mà cùng kích tình của hắn có thể làm cho nàng tạm thời quên mất những kia. Hắn chỉ có thể an ủi. Đã có ích, chúng ta đây là hơn song tu mấy lần. Nói không chừng có thể phục hồi như cũ chứ sao. Tiết Thanh Thu quyết miệng nói. Vâng, nhưng người mềm nhũn, loại này tiểu nữ nhân ngây thơ thấy Tiết Mục trong lòng lửa nóng. Trêu đùa, ngươi học qua nữ công ư, không có. Cái kia nghe nói qua nếu như đầu sợi ngoặt rồi, xuyên đeo bất quá lỗ kim, giống nhau bắt nó liếm thẳng là được rồi. Phốc, Tiết Thanh Thu rất hiển nhiên nghe hiểu được. Như vậy ô hóa ám chỉ, đầu ngón tay nện lấy lồng ngực của hắn. Người cái đó nghĩ ra được nhiều như vậy loạn thất bát tao. Lại là chiếc nhẫn lại là may vá. Tiết Mục đau đến nhe răng trợn mắt, một bà bắt được tay của nàng. Ngươi chỉ là mất thiên địa cảm ứng, lực lượng nhưng chút nào không thay đổi yếu. Ngươi cái này tiểu từng quyền truy ta, nhưng thật ra là mưu sát chồng. Như vậy bắt lấy tay, cao thấp bốn mắt nhìn nhau, hào khí càng thêm ôn nhu bắt đầu đứng dậy. Hai người cùng nhìn nhau lấy, Tiết Thanh Thu rất nhanh ánh mắt như nước, thấp giọng nói, tốt hy vọng cả đời đều cùng như ngươi vậy. Cái gì đều không cần muốn, cái gì đều không cần muốn, tận tình vuốt ve an ủi, chỉ có thể là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng. Hôm nay chỉ là thân ở đường về, song tu càng lớn ý nghĩa cũng là vì khôi phục, mà không phải hưởng lạc. Một khi thuyền nhập hải khẩu, trở về Thần Châu, bọn hắn muốn đối mặt trận này hợp đạo cuộc chiến dẫn dắt tình thế hỗn loạn. Tông môn trước đây phát triển kế hoạch mới vừa vặn làm từng bước mà tiến hành một nửa. Muốn đột ngột mà đối diện tình thế hỗn loạn, Tiết Thanh Thu biết rõ Tiết Mục nên vì chi càng thêm đau đầu. Nhưng Tiết Mục thủy chung không có trách cứ điểm này, mà là nói, ta có thể ứng đối. Một khắc này Tiết Thanh Thu thật sự là muốn vĩnh viễn núp ở trong ngực của hắn. Không hề bắt đầu đứng dậy, bị hắn như thế nào chinh phục quất đều nguyện ý. Tiết Mục cuối cùng là lui đi ra. Tiết Thanh Thu lấy khăn lụa ôn nhu mà thay hắn chà lau. Màu trắng khăn lụa dính vào huyết sắc hoa mai thấy nàng có chút nóng mặt. Đang muốn vứt bỏ, đã bị Tiết Mục bắt đi. Xem Tiết Mục đem bả khăn lụa cẩn thận từng ly từng tí mà nhét vào chiếc nhẫn. Tiết Thanh Thu vừa bực mình vừa buồn cười. Người cất chứa bao nhiêu? Tiết Mục lúng túng nói. Không nhiều lắm, cũng không nhiều. Tiết Thanh Thu cũng không phải trách hắn. Ngược lại dựng thẳng lên ngón trỏ che ở trên môi của hắn. Mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu. Tiết Mục không có nói nữa. Hai người đều tự mặc quần áo. Tiết Thanh Thu làm như tùy ý hỏi. Có Mộ Kiếm Ly đấy sao? Tiết Mục dừng một chút. Đơn giản trả lời. Có. Chuyện lần này. Có phải là cũng ảnh hưởng đến ngươi cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ? Tiết Mục trong thanh âm có thẫn thờ. Sớm muộn gì sự tình, quấn không qua, hy vọng tương lai, còn có thể tương kiến. Giờ phút này hắn trong đầu trải qua chính là Mộ Kiếm Ly trước khi đi trong. Mắt lái đi không được đau thương, muốn nói một tiếng trân trọng, lại ngạnh tại trong cổ họng nói không nên lời buồn vô cớ. Lại cho là như vậy, cảm tình chỉ là của mình sự tình. Người cuối cùng cũng vô pháp thoát ly mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Song phương người thân nhất cuộc chiến sinh tử đều tự dùng giết đối phương làm mục tiêu. Vậy bọn họ như thế nào ở chung cũng khó có thể lách qua cái này khảm. Bi ai nhất chính là vô luận từ phương diện nào đến xem, song phương đều không có bắt tay thân thiện khả năng. Rơi vào bể tình lúc thuần túy thiếu nữ chân không có cân nhắc qua nhiều như vậy. Lúc này hồi tưởng, chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu nàng yêu người trên tựu không phải là Tiết Mục. Tựa như Tiết Mục dưới ngòi bút luyện nghê thường cùng Trác Nhất Hàng. Vĩnh viễn không có viên mãn kết cục, Lận Vô Nhai biết rõ đồ đệ cùng Tiết Mục quấy cùng một chỗ. Làm mất đi không can thiệp. Phải chăng cũng là nhìn ra điểm này hắn biết rõ đồ đệ cuối cùng đem cùng Tiết Mục chia lìa. Sau đó, lựa chọn quên, đi đến cùng mình giống nhau đường. Người hội quên, vô luận đối phương là ai. Từ lúc đồ đệ thỉnh giáo thời điểm, hắn đã nhìn thấy ngày này. Đây là Lận Vô Nhai chỗ kết luận, nhưng không phải Mộ Kiếm Ly muốn. Nàng là thật không muốn quên. Thật sự muốn cùng Tiết Mục tiếp tục tại cùng một chỗ. Đáng tiếc khi bọn hắn đến băng nguyên, trông thấy bị một đống người vây quanh Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu lúc. Mộ Kiếm Ly chỉ biết, mình và Tiết Mục chia lìa thời điểm đến, nàng phải bảo vệ sư phụ rời đi, phải nhận khởi tiếp được đi tông môn chức trách. Từ nay về sau quan ải ngàn dặm, trời cao nước trường. Rất có thể cùng Tiết Mục từ nay về sau hai cách. Thậm chí có rất lớn khả năng sắp sửa là địch. Tiết Mục vẫn cảm thấy chính mình tìm được nàng rất hư ảo. Lận Vô Nhai cũng hiểu được nàng sớm muộn gì quên mất. Mọi người đều biết, chỉ có chính cô ta không biết. Quái sư phụ ư, Lận Vô Nhai cùng đồ đệ một trước một sau mà đi ở trên sơn đảo. Hắn cảm nhận được đồ đệ khóe mắt óng ánh, nhịn không được cũng có vài phần đau lòng. Thanh âm trước nay chưa có nhu hòa. Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật dài khí. Sư phụ cùng Tiết Tông chủ ân oán phía trước, ta cùng với Tiết Mục hút mắc ở phía sau. Chẳng trách sư phụ, Lận Vô Nhai lại nói. Vậy ngươi oán Tiết Mục cố ý thông đồng ngươi sao? Mộ Kiếm Ly im lặng sau nửa ngày. Thấp giọng nói, đó là ta lựa chọn của mình. Không sai, cho nên ngươi đã có được. Hôm nay nhưng quên vậy. Không, Mộ Kiếm Ly bình tĩnh trả lời. Đồ nhi không cần quên. Ngươi nếu không quên, tại sao hỏi, duy kiếm là đạo. Nhưng mà cái gì là kiếm? Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói. Phi chỉ là kiếm, thân hình là kiếm, tâm là kiếm, cốt là kiếm. Tình vì sao không phải kiếm, Lận Vô Nhai đột nhiên dừng bước. Lại nghe Mộ Kiếm Ly chậm rãi rồi nói tiếp. Này nhân gian mưa bụi, vạn trượng hồng trần, làm sao nơi không phải kiếm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.